lại xa cách nhau. Có nên nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ, đêm về lại mơ, sớm rồi lại bơ vơ còn xa. Đắp đuôi anh cần ta tay trong tay, sao giờ đây lại

giấc mơ lặp lại. Tôi đến con đường về, anh và em đang cười đùa trên xe. Thực ra anh đang nhớ em hay chỉ nhớ một cảm giác. Tại sao anh yêu biết bao người mà vẫn không yêu tình yêu? Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhầm? Đến khi nào em mới biết buông thu nhầm? Người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuộc là đã là gì? Mong em không khóc, mong người thương của em yêu thương.

trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau sẽ lâu. Cho dù thế gian kia quang quay trăm bộn bề, ta vẫn không cách rời hơn. Người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười. Người cứ như ô che mưa, nhưng mây bay qua chẳng nghe trong say. Ở đây có anh này, em thật nhỏ bé trong chiếc ôm này. Ấm hơn chăn mà còn thơm hơn hoa mà, sao em nỡ rơi xa. Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông vẫn là chỗ ấm em trên nhau là. Một chút nhớ anh hai, một chút mơ ước anh. Yeah. nắng. Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời.